Em gái dễ bắt nạt. Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Hồng Hồng trở thành người mới trong xã hội. Tháng 6 cô đã tốt nghiệp Đại học Khoa Ngoại Văn, dựa vào nụ cười ngọt ngào vô địch cùng thành tích cũng không tệ lắm. Qua năm cửa, chém 6 tướng, cuối cùng cũng chen vào cửa hẹp của giới hàng không. Tuy rằng chiều cao của cô không đủ tiêu chuẩn, khiến cho cô không được làm nhân viên phục vụ ở trên bầu trời. Nhưng mà ít nhất có thể được một phần lương không tệ. Phúc lợi cũng siêu đầy đủ cho công việc của hậu cần mặt đất. Bộ phận điều khiển ở mặt đất, hiện tại kinh tế không khởi sắc như thế. Rất nhiều người thường nói tốt nghiệp tương đương thất nghiệp. Cô cảm thấy mình thật sự siêu may mắn, có thể được sự ưu ái của mấy người phỏng vấn, mà thuận lợi tiến vào công ty hàng không. May, chờ một chút cùng mọi người đi ăn cơm đi. Tôi đã hẹn những người khác, lúc nãy cũng gọi điện thoại đặt nhà hàng rồi. Vài người đồng nghiệp cũng sẽ đến đó. Trạng vạng, chương trình huấn luyện nhân viên mới tiến vào công ty vừa chấm dứt. Đồng thời anh chàng đồng sự cùng thi vào bộ phận hậu cần mặt đất của công ty hàng không đi tới nói chuyện với Dương Hồng Hồng. Anh chàng đồng sự này có bộ dạng cao cao cường tráng. Cười rộ lên như ánh mặt trời. Do huấn luyện cả ngày, nên Dương Hồng Hồng đã nhớ kỹ tên tiếng Anh của anh chàng. Dép, tôi cũng muốn đi, tính tôi một phần đi. Cô vui vẻ mà gật đầu. Lần này bộ phận hậu cần mặt đất chúng tuyển 20 người. Và công ty quy định mỗi người đều phải nhận huấn luyện trong thời hạn một tháng trước khi nhận nhiệm vụ. Tháng thứ hai còn phải đến quầy sân bay thực tập, cho nên nói, cùng đợt phải cùng nhau học tập, cổ vũ lẫn nhau, mà loại hoạt động ăn cơm liên lạc tình cảm này lại tuyệt đối không thể không đi à, Dép cười đến mức lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi đi, nhà hàng cách nơi này cũng gần. Mọi người hẹn tập hợp ở dưới lầu. Ừ, anh chờ tôi chút. Dương Hồng Hồng động tác nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Đem máy tính bảng cùng với laptop nhỏ nhét vào trong túi lớn. Chúng ta đi thôi. Dép lại lộ ra nụ cười nồng nhiệt với cô. Đáy mắt có tia sáng nhấp nháy. Cố ý đi tới gần. Sóng vai đi cùng với cô. Túi của bạn lớn thật. Chắc là chứa rất nhiều đồ nhỉ. Để tôi mang giúp bạn. Anh chàng vươn tay, Dương Hồng Hồng lắc đầu. Không cần đâu, tôi chịu khổ quen rồi. Chút này mà nặng cái gì? Là con trai thì nên vì con gái mà phục vụ. Có thể phục vụ cho bạn. Tôi rất vui. Pa, Dương Hồng Hồng ngẩn ra. Có chút hiểu ra đây là ý gì? Không khỏi nhướng mày chống lại cặp mắt tỏa sáng kia. Không thể nào, anh ta có ý với cô sao? Bọn họ vừa mới tiến vào công ty mà thôi. Vẫn là đừng nên gây ra tình cảm thì tốt hơn. Có thể, là do cô suy nghĩ nhiều quá hay không? Lúc này hai người đã đi ra khỏi cao ốc công ty. Cô dừng bước chân, rồi cắn cắn môi đang muốn thử nói ra. Thì có một chiếc xe hơi màu xám bạc kiểu dáng xinh đẹp chậm rãi chạy đến dừng ở trước mặt cô. Cửa xe chỗ khách ngồi phía trước đỡ người từ bên trong mở ra. Người đàn ông ngồi ở ghế lái hơi hơi cúi người xuống. Liếc mắt nhìn Dương Hồng Hồng một cái. Tiếp theo ánh mắt liếc qua vẻ mặt nghi hoặc của Dép. Tiểu Hồng, vị này là bạn của em sao? Khóe miệng của người đàn ông mang ý cười. Khuôn mặt anh Tuấn rất có hương vị tao nhã nho nhã của Bê Yong Jun. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng rất dễ nghe. Chấm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hồng Hồng cứng đờ. Như là bị sự xuất hiện tinh linh của người đàn ông này mà kinh sợ. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ấy là đồng sự cùng đợt với em. Dép, thở sâu. Dép, vị này là, Bách, anh trai hàng xóm của tôi. Sau khi nói xong, da đầu của cô lại run lên một trận. Cảm giác được hai luồng ánh mắt áp bức. Trong lúc nhất thời không dám nhìn về phía bên trong xe. Người đàn ông trong xe lại có biểu hiện rất tự nhiên hào phóng. Thân thiện gật đầu với Dép. Xin chào, chào anh, Dép ấp úng nói. Nếu so với người đàn ông ở bên trong xe, thì người mới ra xã hội làm việc như mình kém rất nhiều. Thật sự quá non rồi. Người đàn ông vẫn cười ấm áp. Hai mắt rời về phía Dương Hồng Hồng. Tiểu Hồng, lên xe đi, anh đưa em về. Không cần đâu, em sẽ tự về, cùng đợt bọn em muốn ăn cơm liên lạc tình cảm. Giọng nói của Dương Hồng Hồng nghe qua khàn khàn, như là rất cố sức nặn ra từ trong cổ họng. Lên xe, em không muốn, em, đột nhiên, Dương Hồng Hồng thất vọng mà cắn cánh môi. Không còn cách nào khác, vì vừa tiếp xúc với hai luồng ánh mắt sâu đen của người đàn ông kia. Thì cô giống như bị kìm hãm, muốn nói phản kháng cũng không nói ra miệng được. Cô ôm chặt túi lớn rồi chề môi. Động tác giận dỗi rất lớn ngồi vào bên trong xe. May, dép vẫn tình trạng ở ngoài lúc này rốt cục cũng hoàn hồn. Bạn không đi sao, tôi, ách, việc đó, chỉ sợ là cô ấy không thể đi. Người đàn ông cười cười trả lời thay Dương Hồng Hồng. Lập tức vắt cánh tay ngang qua đóng cửa xe cho cô. Rồi dẫm chân ga, xe tao nhã nhanh chóng lái đi. Một lúc sau, bầu không khí bên trong xe đông lại. Hai người cũng không nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hồng Hồng ngoan cố hướng về phía cửa kính xe. Chính là không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Cô nghe thấy tiếng cười thật thấp của anh, mang theo ý dung túng, giống như cô là trẻ con tức giận lung tung. Đáng ghét, cô mới không phải trẻ con. Anh là trứng thối, chỉ biết bắt nạt cô mà thôi. Bành Hạo Luân, anh cười đủ chưa? Trong chốc lát cực kỳ bực bội, cô đột nhiên quay đầu chừng ngươi. Xe vừa vặn dừng ở trước đèn đỏ, mà người đàn ông hình như cũng lường trước cô sẽ chui đầu vô lưới. Chờ cô quay đầu qua, thì một bóng đen đột kích đến phía cô, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng lập tức bị cướp. Để cho hai cánh môi mỏng nam tính mút chặt lấy, mùi nam tính đột nhiên tiến vào miệng mũi của cô. Đáng ghét, cô sắp không thở được rồi. Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, cả người lại bị đè thật mạnh lên ghế ngồi. Dù cho cô uốn éo như thế nào, anh cũng vẫn như bóng với hình hôn cô thật sâu. Hôn đến mức mà cánh môi và đầu lưỡi của cô đều cảm thấy hơi đau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Giữa cô và người đàn ông này có quá nhiều phức tạp. Dây dưa nhiệt tình của anh có hương vị của trừng phạt. Cô không muốn khuất phục, nhưng tất cả dãy dụa đều vô ích. Cô có thể làm thế nào? Một nụ hôn sâu này là do Bành Hạo Luân chủ động chấm dứt. Anh ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị hôn đến mức hai gò má ửng hồng của cô. Ngón cái mang theo tình dục nồng đậm vuốt ve môi hơi sưng của cô. Chấm, Dương Hồng Hồng vẫn trừng mắt với anh, thậm chí há mồm cắn ngón cái của anh một cái. Anh cười ra tiếng, em muốn cắn, thì đêm nay anh sẽ cho em cắn đến thỏa thích, em tha hồ cắn thế nào cũng được. Trái tim của cô nhảy dựng lên, khuôn mặt càng hồng hơn. Anh, trứng thối, em đã sớm biết anh xấu xa. Không phải sao, anh nhíu mày cười nói, sờ sờ sợi tóc mềm mại của cô, đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau bắt đầu có người ấn kèn. Bành Hạo Luân không nhanh không chậm mà đạp xuống chân ga. Thuần thục mà điều khiển tay lái, thản nhiên hỏi, Tiểu Hồng, anh chàng đồng sự tên dép kia, muốn theo đuổi em à, không nghĩ tới sự tình lại chuyển tới mức này. Hô hấp của Dương Hồng Hồng hơi nghẹn, ôm túi lớn càng chặt, người ta theo đuổi hay không theo đuổi em, chuyện đó, cũng không tới anh quản, phải không, anh vẫn là cười, hai mắt nhìn thẳng phía trước lại quét qua một tia sáng lạnh. Tiểu Hồng thân yêu của anh. Em xác định anh không xen vào sao? Dương Hồng Hồng hơi nhếch cánh môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngang ngược quay ra ngoài cửa sổ xe. Mà không chịu trả lời. Bành Hạo Luân thấy cô dỗi không lên tiếng. Thì khóe miệng chứa đựng ý cười nhạt. Không trêu chọc cô nữa. Thời gian tan tầm, lưu lượng của xe ô tô đông đúc hơn. Nên anh phải tốn gần 40 phút mới lái xe về chỗ ở được. Xe hơi màu xám bạc lái vào bãi đỗ xe dưới đất của cao ốc Hoa Viên. Anh lại đem xe lái vào ô dừng xe, động cơ cũng còn chưa có tắt, thì Dương Hồng Hồng đã nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn mà nhảy xe. Bỏ chạy giống như trốn là yêu ma quỷ quái vậy. Đáng tiếc, tuy rằng hai chân của cô cũng coi như thon dài, nhưng so ra kém hai chân siêu dài thường hay vận động của Bành Hạo Luân. Tiểu Hồng, anh chở em về nhà, mà sao ngay cả câu cảm ơn em cũng không nói. Nếu như ba mẹ Dương mà biết được, sẽ nói em không biết lễ phép. Cảnh Tào Nhã nhanh chóng tắt động cơ đi, khóa xe kỹ, rồi vài bước chân đã nhanh chóng đuổi kịp cô, sau đó bắt lấy tay nhỏ bé của cô và nắm chặt. Là anh tự mình kiên quyết muốn chở em về, giọng điệu của cô vừa tủi thân lại tức giận. Anh quan tâm em thôi, anh mới không phải, anh chính là không cho em sống dễ chịu. Tiểu Hồng, em nói như thế giống như là anh đang làm tổn thương vậy. Anh nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nắm tay nhỏ bé của cô đi vào thang máy. Em ngẫm lại đi, hai nhà chúng ta cùng ở một tầng, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, chăm sóc lẫn nhau là nhất định phải có. Em sẽ tự chăm sóc mình, em đã trưởng thành rồi, không cần anh lo lắng. Dương Hồng Hồng nghiêm túc nói rõ, bộ dạng phồng hai má lên thật đáng yêu. Bành Hạo Luân nháy mắt mấy cái với cô, giọng điệu ái muội, Tiểu Hồng, quả thật em đã trưởng thành rồi, điểm này không ai hiểu rõ hơn anh. Anh, nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người, thì cô đỏ mặt lên, thân thể cũng nóng lên trong nháy mắt, cô muốn rút bàn tay nhỏ bé về, nhưng đành chịu vì đã bị anh nắm chặt, khiến cho cô làm thế nào cũng không thoát khỏi. Lúc này, anh đột nhiên ấn phím một tầng lầu, thang máy vốn nên lên thẳng lầu 7. Lại bởi vì quyết định của anh mà dừng lại ở lầu 5 trước. Đừng, em không muốn, Dương Hồng Hồng kinh hãi hô lên. Biết chủ ý của người đàn ông này là cái gì? Lầu 5 là 2 năm trước Bành Hạo Luân mới mua. Nhà họ Dương và nhà họ Bành đều ở tại lầu 7. Sau có hai hộ gia đình ở lầu 5 bán ra cùng lúc, nên Bành Hạo Luân mua toàn bộ, rồi đập hai hộ tu sửa lại thành một căn hộ mới ở lầu 5 của tòa cao ốc. Kể từ đó không chỉ có thể ở gần chăm sóc cha mẹ, lại cũng có được không gian riêng tư, nhất cử lưỡng tiện. Bành Hạo Luân, em muốn về nhà của em không muốn đi theo anh. Dương Hồng Hồng cố gắng dãy giụa, đáng tiếc trong thang máy trống rỗng, căn bản không có gì đó chắc chắn để cho cô bám trụ lại. Cô đỏ mặt rồi lại kêu gào, ba mẹ em chờ em về nhà ăn cơm chiều, em muốn về nhà. Tiểu Hồng, nói dối thì không tốt lắm nhé, không phải mới vừa rồi em còn muốn đi liên hoan cùng với đồng sự sao? Nếu muốn đi liên hoan, thì làm sao ba mẹ Dương biết em phải về nhà ăn tối? Người đàn ông cười trầm thấp, rồi một cánh tay cường tráng kẹp cô ở bên người, cô dãy giụa cũng không có hiệu quả, và bị ôm ra thang máy dễ dàng. Một tay kia của anh nhanh chóng lấy ra cái chìa khóa mở cửa, đem cô có ý đồ kêu la tiến vào trong chỗ ở của anh. Bành Hạo Luân, anh đừng ưm. Dương Hồng Hồng muốn mắng người, cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngăn đúng lúc, cái cửa đồng màu hồng kia ở phía sau cô đã đóng lại. Và cả người cô bị đặt lên trên cửa. Hơi thở nam tính vô cùng nóng cháy lập tức nhào tới phía trước, hoàn toàn bao vây cô. Đừng, không thể ở đây. Cô muốn đẩy thân hình đàn ông ra, thật sự rất muốn, nhưng ma lực hôn sâu của anh luôn khiến cho đầu óc cô choáng váng, hai chân mềm giống như thạch hoa quả. Tiểu Hồng, đừng kháng cự lực hấp dẫn giữa anh và em, đàn ông và phụ nữ, không phải là như thế này sao? Giọng nói của anh khàn khàn, và tràn ngập tình dục, hơi thở nóng phất lên trên mặt cô, lại muốn xảy ra sao? Dục vọng này không thể ngăn cản, Dương Hồng Hồng cảm thấy chính mình đang bị cắn nuốt, cảm giác của cô, thân thể của cô, tim của cô, hình như cũng không còn là của cô. Đừng trốn anh, ngoan, người đàn ông liên tục dụ dỗ cô, hai tay thu hẹp lại ôm lấy cô. Dùng thân thể rắn chắn mà nóng hổi chống đỡ cô, hơi thở của hai người giao hòa, nữ tính ở giữa hai chân của cô kìm lòng không đậu mà co rút lại. Bụng lăn lộn một dòng nhiệt nóng kỳ dị, cô rất mẫn cảm, bị cái hôn nồng nhiệt cùng ôm kích thích của anh, thì dòng nhiệt nóng đã lặng lẽ chảy ra ở giữa hai chân. Khát vọng được yêu, được lấp đầy, Bành Hạo Luân, chúng ta, chúng ta, cô thở hồng hộc, bị công kích nên không hề có lực chống đỡ. Tiểu Hồng, em thích, từ lần đầu tiên chúng ta ở cùng một chỗ, thì em đã thích loại tư vị này, thích làm chuyện này với anh. có phải không? Cành hồn gáy mềm của cô, liếm làn da trơn mịn của cô, trên người cô có mùi hương hoa oải hương nhạt, rất tinh khiết, tình dục làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ khiến cho người ta muốn thương yêu. Miệng ấm áp của anh không ngừng dao động, không ngừng dụ dỗ, biết cô đã đứng không vững nữa. Thân hình xinh xắn hoàn toàn cố gắng dựa vào anh, anh chèn lên eo ôm lấy cô không còn ý chí nữa. Mang cô tiến vào trong phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Dương Hồng Hồng nằm ở trên giường lớn tản ra mùi nam tính nhẹ nhàng khoan khoái. Mùi này cô lại quá quen thuộc, mà từng hơi thở giữa răng môi cô lúc này, cũng đã bị mùi nam tính chiếm lĩnh. Cô nhịn không được mà run rẩy, không tự chủ được mà phun ra một tiếng thở dốc mỏng manh. Thân thể nóng bỏng của người đàn ông bao trùm lên trên người cô. Sức nặng đè xuống, cô không còn đường để chạy trốn. Vì sao khi gặp anh, thì cô bị đánh bại hoàn toàn. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại bị hôn đến đỏ lại bật ra tiếng than nhẹ. Đầu lưỡi của người đàn ông lại tiến vào một lần nữa. Liếm hàm răng của cô, mút cánh môi của cô. Sau đó lớn mật lấy lưỡi nóng thăm dò câu dẫn cái lưỡi của cô. Một lần lại một lần quét qua bên trong gò má của cô. Khiến cho cô bị tráng váng. Bành Hạo Luân, cô uốn éo thân thể. Cảm giác cả người sắp hòa tan. Em ngọt thật, Tiểu Hồng, anh thì thầm. Rồi ngón tay dọc theo đường cong tuyệt vời của thân thể cô và không ngừng âu yếm. Làm cho làn da của cô càng nóng hơn. Đối với anh dần dần phục tưng. Anh khéo léo mà cởi bỏ cúc áo của cô, đẩy áo ngực ra khỏi nụ hoa phấn hồng, bàn tay to lập tức phủ lên ngực vừa bật ra khỏi trói buộc của cô. Khi chạm vào mềm mại kia lại khiến cho anh yêu thích không buông tay. Lấy ngón tay cái nhẹ nhàng quyến luyến, cày ở trên đỉnh nụ hoa, khiến cho quả mâm sôi đỏ nhỏ mẫn cảm kia mê người không thôi. Dương Hồng Hồng đột nhiên hút không khí. Đặc biệt là khi người đàn ông há mồm ngậm lấy bộ ngực của cô. Đầu lưỡi của anh dùng phương thức đùa giỡn cô thật đáng giận. Sau đó, một cỗ sung sướng mang theo đau đớn hội tụ ở chỗ sâu trong bụng. Cô đột nhiên trở nên cực kỳ đói khát, rất trống rỗng, rất muốn bắt lấy cái gì đó, rất muốn leo lên siết chặt cái gì đó. Thân thể của cô nóng lên và không tự chủ được mà đẩy về phía anh. Bàn tay nhỏ bé thậm chí nôn nóng lôi kéo quần áo của anh. Tiểu Hồng, anh đã nói rồi, em có thể trốn đi chỗ nào? Em cũng muốn anh không phải sao? Cô nghe được giọng nói trầm thấp khêu gợi của người đàn ông. Có lẽ sau khi thần trí thanh tỉnh thì cô sẽ ảo não. Nhưng giờ này khắc này cô đã muốn rơi vào trong tình dục. Đã bị tầng tầng lớp lớp của mê hoặc và dục vọng bắt làm tù binh. Cô không còn quản được nhiều như vậy, thầm muốn đưa ực lấp đầy hoàn toàn, xua đuổi đi trống rỗng đáng sợ kia. Cho em muốn anh sao? Giọng của anh có áp lực và vui vẻ. Ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn ý loạn tình mê đỏ hồng lên hai gò má. Bành Hạo Luân lại cười nhẹ. Ngoan cô bé, đừng nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Anh cầm hai cổ tay của cô, bắt nó cố định ở bên cạnh người cô. Nằm đi, anh muốn hôn của em. Anh, pa, đầu vê xinh đẹp của cô lại lọt vào trong miệng anh. Lực đạo mút, liếm cắn kia sắp bức cô đến điên cuồng. Cái miệng của anh ẩm ướt mà ấm áp như thế. Bá đạo xâm phạm cô, hôn vô số lần lên làn da của cô. Quần áo trên người cô đều bị cởi, ngay cả quần nhỏ cũng bị kéo ra, móc ở trên mắt cá chân của cô. Cô như là một bàn đại tiệc lõa lồ xa hoa trình ở trước mặt anh. Khiến người thèm nhỏ dãi, ánh mắt của Bành Hạo Luân trở nên sâu thẳm, hô hấp đồng thời trở nên dồn dập. Anh hoàn toàn hiểu được khát vọng và vội vàng của cô. Dương Hồng Hồng bị loại ánh mắt ăn thịt người của anh nhìn đến toàn thân sắp cháy. Không khỏi thẹn thùng, theo bản năng mà muốn khép chặt hai chân lại, nhưng anh không cho phép, ngược lại ngăn chặn ở hai bên đầu gối của cô, vặn bung chân của cô ra. Anh muốn làm gì, Bành Hạo Luân? Dương Hồng Hồng sống lưng run rẩy, một tiếng thét kinh hãi lao ra khỏi miệng, bởi vì người đàn ông đột nhiên đem đầu chôn vào giữa hai chân cô. môi lửa nóng dừng lên mảnh lông mềm ở giữa hai chân của cô. Liếm mút chỗ đóa hoa nữ tính đã sớm ẩm ướt kia. Loại cảm giác này tựa như bị sấm đánh. Cô nhịn không được mà run rẩy. Luồng nhiệt nóng ở trong bụng chợt lao nhanh xuống phía dưới. Cô nức nở, rên rỉ và nâng thân thể lên. Muốn gần anh nhiều hơn. Nhưng người đàn ông hình như có ý định muốn bức cô đến cực hạn. Thắt lưng của cô bị kìm chặt ở trên giường. Hoa ở giữa hai chân lớn mật nở rộ với anh. Chất lỏng mê người lại lọt vào trong miệng của anh. Sau đó, anh tìm được viên ngọc nhỏ mẫn cảm giấu ở đỉnh. Miệng ác độc lại không buông tha cô mà hung hăng mút lấy. Dương Hồng Hồng toàn thân đã sớm vô lực. Ngọn lửa trong cơ thể gần như muốn thiêu đốt cô thành cho tàn. Trong lòng mê man bỗng nhiên khát vọng. Cho em đi, chấm chấm, van cầu anh, trời ạ, cho em đi. Lưỡi của anh lấy phương thức trượt tra tấn người. Ở huyệt khẩu kia cẩn thận di chuyển, tiến vào, lùi về phía sau, lại tiến vào, lùi về phía sau, anh dùng lưỡi ẩm ướt giữ lấy cô, có khi rất dịu dàng, chậm rãi tham tiến, có khi hơi thô bạo, dùng sức tiến vào trong cái khe béo mập, sau đó xoay tròn ở bên trong, cô cảm thấy bén nhọn đó không thể ngăn cản, như là cắt đứt thân thể của cô, lại mang đến sung sướng lạ lùng. Cao trào buông xuống rồi, cô hoàn toàn bị chinh phục ở giữa hỗn loạn, thần kinh căng thẳng, không tự chủ được mà run rẩy, ái dịch như thủy triều tràn ra, cô như bị vỡ vụn mà kêu la, làm da ửng lên màu sắc xinh đẹp. Tiểu Hồng, anh rất thích bộ dáng em đạt tới cao trào, hơi thở của Bành Hạo Luân thô ếch, thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu đến mức làm cho người ta hận không thể một ngụm mà nuốt em. Anh lại hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn rất sâu, dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của cô, hôn cô đồng thời anh bỏ đi áo và quần dài của mình. Thân thể lại đè xuống lần nữa, anh đã trần trụi giống như cô, và làn da trơn bóng nóng lên dán vào cô, anh kiên định tách chân của cô ra. Đem nam tính đang dâng trào phấn chấn dán chặt vào cửa mỏng manh ướt át của cô. Tới phiên anh rồi, Tiểu Hồng, em hãy làm cho anh khoái hoạt. Dương Hồng Hồng nghe thấy giọng của anh, mới mở mắt ra, và đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc. Người ơi đàn ông tiến quân thần tốc xông vào trong thân thể cô. Phần trơn sung mãn đang hoàn toàn giữ lấy cô, lối giữa tinh tế kia bị sức lực lửa nóng của anh chống đỡ. Cô tiếp nhận tiến vào của anh, hai người liên kết chặt chẽ, còn đau không? Bành Hạo Luân thấp giọng hỏi, trong giọng nói không tự chủ mà lộ ra thương tiếc. Ừ, Dương Hồng Hồng cắn môi dưới đỏ mềm, đáng thương hừ nhẹ, cô rất nhỏ nhắn, mà dục vọng của anh lại rất kinh người. Hai người ở cùng một chỗ cũng không phải là lần đầu tiên. Mặc kệ huyệt khẩu non mịn của cô đã hoàn toàn dễ chịu. Nhưng anh vừa mới tiến công vẫn làm cho cô cảm thấy một chút đau đớn như xé rách. Nhưng mà, đau như vậy đã rất nhanh bị khát vọng thay thế. Muốn càng nhiều, muốn đem ngọn lửa hừng hực kia cất chứa sâu hơn. Ông trời, Bành Hạo Luân cắn răng thở gấp, bởi vì nữ tình ướt át đáng yêu kia đang xoắn chặt ở bên trong. Đem bộ phận mẫn cảm nhất của anh vòng thật chặt, khoái cảm như làn sóng nổi dậy. Làm cho người ta không thể cầm giữ. À, Dương Hồng Hồng không thể bất động. Cảm thấy kích thích mạnh mẽ lại buông xuống lần nữa. Cô không tự chủ mà nâng cái mông lên. Muốn đi nghênh đón nguồn nhiệt kinh người kia của người đàn ông. Cô bị hôn sâu, lưỡi lại lọt vào trong dây dưa của người đàn ông. Bị chơi đùa, khiêu khích, trong miệng cô đều là hơi thở của anh. Mà tay anh trượt đến dưới thân thể cô. Nâng cô lên, giúp cô luật động, Bành Hạo Luân, làm ơn, van cầu anh, kích thích tới nhiều lắm, rất mãnh liệt, cô khát vọng mà khóc kêu, rơi vào trong vực sâu của dục vọng, thân thể run run không thôi, cầu xin an ủi, đừng nóng vội, Tiểu Hồng, chúng ta mới bắt đầu, đừng nóng vội, anh âu yếm dán lên môi mềm của cô, hai người dán chặt vào nhau, anh cũng rất hư, muốn từ từ sẽ đến. Đêm nay còn rất dài, để cho bọn họ hưởng thụ mỗi một khắc, ở trong thân thể ấm áp của nhau nếm trải tình ái tuyệt vời. bàn tay to thon dài của anh thô lỗ chậm rãi trượt vào giữa thân thể của hai người. Trượt đến chỗ hai người kết hợp vô cùng thân thiết, ngón tay của anh xoa lấy cổ cô, tìm được nhụy hoa nhỏ nhỏ bị bao vây ở giữa đóa hoa. Tà ác lại dịu dàng mà gẩy vân vê, và mang đến kích thích thật lớn, trừng trị cô bé đáng thương ở dưới người khiến cho khóc kêu lần nữa. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, làm cho tiếng kêu kích thình của cô giấu vào trong đôi môi của mình. Thân thể của anh bởi vì hưng phấn mà cong lên hướng về phía cô. Để cho nam tính tráng kiện xâm nhập vào giữa hai chân của cô. Làm cho lửa nóng cứng rắn mỗi một tấc đều ẩn thật sâu vào trong cơ thể cô. Bị cô bao vây hoàn toàn, Bành Hạo Luân cũng rên rỉ theo. Trong cổ họng xuất ra tiếng quát to khàn. Hồng Hồng, mở mắt nhìn anh thấp giọng yêu cầu. Ngoan, Hồng Hồng, anh không muốn buông tha nhìn thấy biểu tình gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm hồng kia. Dương Hồng Hồng hít thở không xong, tách ra hai hàng lông mi, ánh mắt mê mê mang mang. Anh nhìn ánh mắt của cô rất chuyên chú, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu ở trong linh hồn cô. Sau đó, anh giật eo ra, gần như muốn toàn bộ rời khỏi giữa hai chân cô, đột nhiên lại đẩy vào hoàn toàn, lại chui vào thật sâu. Dương Hồng Hồng ngâm ra tiếng the thé, hai tay không khỏi nắm chặt cánh tay của anh, hai vú nở nang rung động theo. Bành Hạo Luân cười nhẹ, bắt đầu luật động kinh người, đè ép cô, đem một luồng sóng nhiệt năng chút vào trong thân thể cô. Đồng thời cũng làm cho cô cảm nhận được cổ tình dục kịch liệt lưu động ở giữa hai người. Anh cúi đầu ngậm mút đầu vê lắc lư của cô, liên tục ưỡn eo, đè ép cô ở dưới người anh thét chói tai, thân thể run run kịch liệt, người đàn ông ở giữa hai chân ẩm ướt giữ lấy không ngừng phát ra thanh âm xấu hổ. Vì sao lại như vậy? Cô hoảng hốt nghĩ, vì sao anh hàng xóm này từ nhỏ đã thích bắt nạt cô? Rồi biến cô thành niềm vui tình dục của đàn ông, khi hai tay của anh ôm chặt cô, khi anh hôn cô, giữ lấy hơi thở cùng thân thể của cô, thì lý trí của cô bay hoàn toàn, cô thích loại tư vị này, nhưng cũng sợ mất đi khống chế. Cô không biết, cái gì cô cũng không biết. Bành Hạo Luân, cô gọi anh, cảm giác cả người treo ở trên cao, giống như sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Đừng sợ, bảo bối, anh ở trong này, đừng sợ, anh ôm chặt cô, lại hôn cô thật sâu. Lưỡi và phân thân tráng kiện của anh cùng giữ lấy cô. Lực đạo đột nhiên tăng lên tiến vào, anh yêu cô mãnh liệt, đem thân thể xinh đẹp run rẩy đặt ở dưới thân, mạnh mẽ xâm lược, liên tục va chạm, Dương Hồng Hồng nức nở, khóc la, mông của cô bị nắm chặt, nước ở giữa nữ tính cuồn cuộn chảy ra như thủy triều. Cô bị vét sạch, kèm theo tiếng thét chói tai, trong đầu hiện lên tia chớp màu trắng, tại một khắc thường gọi là tư vị của tình ái tử vong. Thân thể của anh không tự giác mà run run, nam tính mạnh mẽ mà có lực ở trong cơ thể cô run rẩy co rút lại không thôi. Bành Hạo Luân phát ra một tiếng giống như dã thú, bàn tay to nâng cao cái mông eo của cô, anh đẩy nhanh vào cô. Một luồng nhiệt từ cửa khẩu bắn nhanh ra, chút ra toàn bộ nhiệt tình của anh vào trong cơ thể ấm áp của con gái. Hồng Hồng, anh thở dốc kịch liệt. Sau khi đã phát tiết xong, thì anh từ từ trầm tĩnh lại. Hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Ai cũng nói không nên lời. Cách chương.